Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 205, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không thích hắn, cũng không thích người nhắc lên hắn. Lý Uyển Tình sửng sốt rất lâu, mới phản ứng được Ngọc Thanh chân nhân đến tột cùng đang nói cái gì. Sau một khắc, một luồng không rõ tư vị truyền khắp quanh thân, cũng không tóc gáy xíu ấp ủ, làm cho nàng hô hấp đều có chút gian nan. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lý Uyển Tình mới ý thức tới, nguyên lai đây chính là ngày chó tư vị. Nàng tự lúc tuổi thơ đời liền ở Thanh Vân Thành bên trong hành hiệp trượng nghĩa, hoành đao đoạt ái, không biết để bao nhiêu đại nam nhi tốt sinh ra ngày chó một loại đau, bi, cảm khái. Bây giờ thiện ác cuối cùng cũng có báo, đến phiên Lý Uyển Tình trải nghiệm ngày hôm đó chó phức tạp tư vị. Ta nói, Ngọc Thanh tỷ, chấm ngoặc kép, linh thạch khác một bên. Ngọc Thanh chân nhân lạnh nhạt nói, nếu như là cùng hắn có liên quan sự tình, liền không cần nói ra, ta không muốn nghe. Lý Uyển Tình bị nghẹn một hồi, lại chậm một hồi lâu mới mở miệng nói, Ngọc Thanh tỷ, ngươi không sẽ là đang ghen chứ? Ngọc Thanh chân nhân hơi nhíu lên liễu diệp một loại lông mày, có chút không hiểu nghiêng đầu, ghen, cũng không có a, ta không quá vui vẻ ăn chua đồ vật. Người trước đây vẫn luôn nhớ. Nói tới chỗ này, Ngọc Thanh chân nhân lông mày nhíu chặt hơn mấy phần. Uyển Tình, ngươi đã đem chuyện của ta quên rồi sao? Không, Ngọc Thanh tỷ, ngươi hiểu lầm. Chuyện của ngươi ta đương nhiên mãi mãi cũng sẽ không quên. Ta nói ghen không phải ý đó. Ta là nói, ngươi thật sự không cần thiết lưu ý ta cùng tên kia quan hệ. Ta là sẽ không thích hắn. Ngọc Thanh nhàn nhạt hỏi, tại sao? Hắn dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, tính tình ôn hòa, đối với ngươi lại thích, lại bởi vì thỉnh cầu của ngươi, liền đồng ý đem hồng hoang truyền thừa cùng người khác chia sẻ. Người như vậy, ngươi vì sao không thích? Vương Cửu cũng hỏi, đúng đấy, ngươi tại sao không thích ta? Lý Uyển Tình quả thực nổ tung. Cái tên nhà ngươi liền đừng ở chỗ này đây làm loạn thêm. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, là ngươi để ta tới được. Hiện tại ngươi đã có thể đi. Được rồi, Vương Cửu nhún nhún vai, không ngần ngại chút nào xoay người trở về nhà. Không tiếp tục để ý phát điên Lý Uyển Tình. Khác một bên, đánh đuổi Vương Cửu sau, Lý Uyển Tình vừa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Ngọc Thanh nói rằng, Uyển Tình, ngươi vừa rồi thái độ đối với hắn, không khỏi quá thất lễ. Ây, chấm ngoặc kép, nhớ tới ngươi trước đây nói với ta, nữ nhân chỉ có ở thích người trước mặt mới có thể thô bạo tùy hứng vô lý, đùa nghịch tiểu tính khí. Lý Uyển Tình lần thứ hai rơi vào bên bờ tan vỡ. Đó là bởi vì ta lúc đó đang ở trước mặt ngươi đùa nghịch tiểu tính khí a tỷ tỷ. Đúng đấy. Hiện tại ngươi đã bắt đầu đối với người khác đùa nghịch tiểu tính tình rồi. Ngoặc kép, đó là hai việc khác nhau. Ta cùng Vương Cửu, tối đa chỉ có thể xem như là huynh đệ quan hệ đi. Ngọc Thanh gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Huynh đệ quan hệ à? Nói đến, từ lúc gặp mặt, ngươi lại luôn là không chịu gọi ta sư phụ, mà gọi là ta Ngọc Thanh tỷ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không giống nhau rồi. Lý Uyển Tình lúc này thật cảm giác mình giống như là trên chảo nóng cá mặn, khắp toàn thân đều tản ra bể đầu sứt chán mùi vị. Tự nàng 6 tuổi phía sau, như vậy quẫn cảnh thật đúng là rất ít có thể đếm được. Không nghĩ tới ở nàng thần công đại thành 17 tuổi, nhưng lâm vào nguy cơ, càng không nghĩ tới mà là làm cho nàng rơi vào nguy cơ nhưng là xưa nay nhất quán dịu dàng dễ thân cận Ngọc Thanh tỷ tỷ. Nơi nào không giống chứ? Ngươi sớm ly khai Ngọc Thanh Sơn, mấy tháng đến cũng không liên hệ ta. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình không thể không cắt ngang. Ngọc Thanh tỷ, cầu ngươi nói giảng đạo lý được rồi. không liên hệ ngươi là bởi vì lúc trước hẹn xong chờ Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân sau đó sẽ liên lạc lại, không phải ta không muốn liên lạc a. Ngọc Thanh nháy mắt một cái, nếu như muốn giảng đạo lý lời, ngươi chí ít cũng nên chờ Thanh Vân thi đấu sau đó tới tìm ta nữa mới đúng vậy. Là ngươi trước tiên không giảng đạo lý a. Quả nhiên là bởi vì người đó. Chấm ngoặc kép, ta thật sự sai rồi. Ngọc Thanh tỷ, như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Vương Cửu Tuyệt giao cũng chưa gặp mặt. Ngọc Thanh nói rằng, nói như vậy, ngươi chẳng phải là để ta thành chia rẽ người hữu tình đại phản phái rồi. Ngoặc kép, Ngọc Thanh tỷ ngươi này là từ đâu đây học được ăn khớp a? Ngọc Thanh nói rằng, ngươi đề cử cho trong tiểu thuyết của ta đều là như thế viết a. Quả nhiên, ngươi đã không nhớ được bản thân đối với ta đã làm chuyện đây. Chết tiệt tiểu thuyết tình yêu. Lý Uyển Tình lúc này thực sự là hận không thể đem cái kia chút viết hoa bách hợp ái tình văn tác giả tất cả đều đào hố chôn để tiết mối hận trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, then chốt vẫn là phải nhanh một chút động viên Ngọc Thanh tỷ. Ngọc Thanh tỷ, ta cùng Vương Cửu tuyệt đối không phải cái gì người hữu tình. Chỉ ít điểm này mời ngươi cần phải tin tưởng ta. Ngọc Thanh tiếp tục nháy mắt. Tại sao không phải thì sao? Hắn có chỗ nào không tốt đây? Ngoặc kép, hắn là nam nhân. Chỉ bằng điểm này, liền đã định trước giữa chúng ta là không có khả năng. Ngọc Thanh nhíu lên xung quanh lông mày. Nhưng là, trước trên Ngọc Thanh Sơn, ngươi thường thường nói giới tính không phải cản trở a. Ta lúc đó nói lời kia, có thể không phải là vì biểu đạt ý này a. Lý Uyển Tình thật sự có chút hỏng mất, bản là một kiện đôi thắng thậm chí ba thắng chuyện đẹp. Vì sao lại một hồi thay đổi bất ngờ thành dáng dấp như vậy? Luôn luôn ôn hòa minh lý Ngọc Thanh tỷ, làm sao đột nhiên ăn Vương Cửu giấm chua? Cũng bởi vì hắn dài đến đặc biệt đẹp trai, tính tình ôn hòa, có loại đủ để hấp dẫn bất luận người nào khí chất sao? Lý do này cũng quá không đầy đủ a. Đổi thành cái khác cơ hữu ngược lại cũng thôi, nhưng Ngọc Thanh chân nhân không phải là 13-14 tuổi mới biết yêu tiểu cô nương a. Lý Uyển Tình đến nay đều còn nhớ, nàng 5 năm trước mới lên Ngọc Thanh Sơn, gặp được vị kia lành lạnh như sáng tháng, trong vắt như huyền băng lăng ba tiên tử thời gian, trong lòng dâng lên chấn động. Vị kia lấy am hiểu giáo dục tu sĩ trẻ tuổi mà nổi tiếng nữ tử, có nhìn thấu tình đời điềm đạm tính tình, ghen thứ tình cảm này, đối với nàng mà nói đơn giản là khó mà tin nổi. Tại sao sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này? Lý Uyển Tình mang theo hết sức khó mà tin nổi, hơi hơi suy tư chốc lát, nhất thời có loại đào hố sau đó ôm đầu nhảy vào đi đem mình chôn sống kích động. Để vị kia không ăn nhân gian khói hoa tiên tử trên trời trích lạc phàm trần, không phải là nàng sao? Nghĩ đến đây, Lý Uyển Tình vừa tiếp tục lãnh hội ngày chó phức tạp cảm tình, một bên cũng rốt cục làm ra quyết định. Ngọc Thanh tỷ, người ta yêu là ngươi, cũng vẫn luôn là ngươi. Vương Cửu cùng giao tình của ta, cùng ngươi và ta giữa cảm tình so với nhẹ như rơm rác, bé nhỏ không đáng kể. Nghe được Lý Uyển Tình như vậy chân thành thông báo, Ngọc Thanh chân nhân hai gò má ửng đỏ, không từ bên cạnh quay đầu đi. Ngươi lại đang nói hưu nói vượn. Lần này thật không phải là nói hưu nói vượn, mà là lời tâm huyết. Xin ngươi tin tưởng ta được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh chân nhân trầm mặc một hồi, chung quy không cưỡng được chính mình quý giá nhất đồ đệ, thở dài, được rồi, ta tin ngươi, chỉ là, ngươi thực sự không cần thiết bởi vì ta, đi cùng người kia tuyệt giao. Ta tuy rằng không thích hắn, nhưng không phủ nhận hắn trên người xác thực có làm người hướng tới đặc biệt khí chất. Ngươi như là theo ở hắn bên người tu hành, đối với ngươi rất có ích lợi. Không cần, Lý Uyển Tình đương nhiên biết. vào lúc này tuyệt đối không thể theo Ngọc Thanh lại nói, mà là muốn kiên định hơn cho thấy lập trường. Ngọc Thanh tỷ, ta có ngươi truyền thụ cho Ngọc Thanh đạo pháp cũng đã đủ. Hoàn toàn không nữa cần gì ích lợi. Thật sao? Có thể ngươi vừa rồi còn là nói, khóa này Thanh Vân thi đấu gặp phải cường địch, đã rất khó đoạt cúp. Cũng là bởi vì này, vừa muốn mượn giới thiệu cho ta minh sư cơ hội. Từ ta từ trên người hắn học được hồng hoang truyền thừa. Lại truyền thụ cho ngươi sao? Lý Huyền Tình có chút khó tin. Ngoặc kép, Ngọc Thanh tỷ, nguyên lai ngươi nhìn ra rồi a. Ngọc Thanh chân nhân cười nói, ngươi và ta thầy trò 5 năm, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta há là không biết. Lý Huyền Tình thấy sư phụ nụ cười, trong lòng thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngoặc kép, ngươi đã vẫn luôn biết, vừa rồi còn như vậy chơi ta. Ta là thật lòng nha, ta thật sự không thích hắn, cũng không thích ngươi nhắc lên hắn. Tốt nhất cũng không cần học hắn cái gì hồng hoang truyền thừa. Chúng ta đồng thời đem Ngọc Thanh đạo pháp phát triển xuống là được rồi. Ngọc Thanh tỷ, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh chân nhân hơi ngửa đầu, suy nghĩ một chút, cười nói, đúng nga, thật giống quá không giảng lý. Thành ta đang đùa tiểu tính tình đây. Vì lẽ đó, quên đi thôi. Chiếu ngươi thích phương thức đi làm là tốt rồi. Nhìn cái kia đẹp không sao tả xiết khuôn mặt tươi. Cười, nghe quen thuộc kia cưng chiều ngữ khí. Lý Huyền Tình trong lòng áy náy mà phát động. Cùng lúc đó, ẩn chứa ở trong người Ngọc Thanh đạo đức giáp cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Ngọc Thanh tỷ, vậy thì làm như vậy đi. Hả, ta không muốn cái gì hồng hoang truyền thừa. Chỉ dùng Ngọc Thanh đạo pháp, ta tới đem ước định cẩn thận quán quân vì ngươi mang về. Ngọc Thanh chân nhân kinh ngạc nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chỉ dựa vào bây giờ ta, e sợ lực có chưa bát, vì lẽ đó ta cần Ngọc Thanh tỷ ngươi giúp ta một việc. Liên quan với Ngọc Thanh đạo đức, giáp một lớp phong ấn, đã có thể giải trừ. Ngọc Thanh chân nhân vẻ mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Giải trừ phong ấn, quá sớm, tuyệt đối không được, không còn sớm, hiện tại ta đã làm xong chuẩn bị, mời ngươi cần phải tin tưởng ta. Lý Huyền Tình nghiêm túc nói rằng, tu hành trong chuyện, ta còn chưa từng có để cho ngươi thất vọng qua, lần này đương nhiên cũng sẽ không. Lần này, Ngọc Thanh chân nhân trầm mặc rất lâu. Chậm rãi mở miệng, phun ra mấy cái kỳ dị âm tiết, giải phong khẩu quyết, ta liền giáo cho ngươi. Cần thời điểm, lấy Ngọc Thanh chân môn pháp để kích thích trong đó sức mạnh, là có thể ngắn ngủi giải trừ phong ấn. Đồng thời thần trí của ta cũng biết liền nhận lấy. Một khi phát hiện mất khống chế, ta sẽ lập tức một lần nữa bố trí phong ấn. Hiểu chưa? Lý Huyền Tình gật gật đầu. Đồng thời ở trong lòng mặc đọc một lần Ngọc Thanh chân nhân truyền thụ cho khẩu quyết. Tuy rằng không dùng chân nguyên, cũng không có ngưng kết thần thức, thế nhưng chỉ cần đọc thầm mấy cái âm tiết, thì dường như có thể cảm thấy Ngọc Thanh đạo đức giáp đang dục dịch. Phảng phất có dấu ở càng sâu tầng sức mạnh kinh khủng. Sắp thả ra ngoài, trình độ nào đó nói. Này đối với nàng mà nói đích xác có chút quá sớm. Dựa theo lúc ban đầu mong muốn, ít nhất cũng phải một năm sau, khi nàng đứng yên trên phiên vân cảnh thời điểm, mới có thể thuận lợi giải phong đạo đức giáp lớp phong ấn thứ nhất. Nhưng là bây giờ, chiếm được sức mạnh của ái tình sau, Lý Huyền Tình cảm giác mình đã không gì không làm được. Tuy nói chính mình đoạt giải quán quân, mang ý nghĩa khả ái khinh minh muội muội sẽ không được không khu ở á quân. Thế nhưng sự tình có nặng nhẹ, lần này cũng chỉ có thể để khinh minh muội muội trước tiên oan ức một hồi. Chờ sau đó có cơ hội, lại để hôn nhẹ Huyền Tình tỷ tới yêu yêu cùng bồi thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.